Du côn và xã hội đen, cặp đôi bá đạo. Chương 74, chép 71, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 71, giải cứu cháp mới nhé. Bắt đầu đếm ngược nào, chỉ còn 6 chép nữa thôi. Không, Evil nuốt trọn ngụm máu vào cuống họng, nhanh chóng mở lại lời nhắn và xem kẻ mới gửi nó in. Ánh mắt mệt mỏi phân tích tên kẻ mới gọi, Nhược Phong ở trong phòng của hắn mà mật khẩu bên ngoài ngoại trừ hắn và Hạ Phi biết thì có thêm Nhược Phong. Ngay từ những ngày đầu tiên, Evil đã có phần dè chừng Ca vì anh là người bố hắn cử đến để giám sát động thái. En lại bày mưu gì nữa đây, không lẽ ông ta muốn sát hại Nhược Phong chỉ vì nó là người hắn để ý thôi sao? Nếu vậy Ca gọi hắn làm gì? Evil không còn nhiều thời gian cho chính mình và cho Nhược Phong nữa. Evil bốc một nắm thuốc màu đen trong hộp ở cốp xe, dùng một hơi ép chúng xuống cổ. Vị đắng tan đi trong miệng cùng màu thuốc chìm vào máu đỏ đang dâng lên từ dạ dày. Đó là tất cả số thuốc mà Evil chưa kiểm nghiệm, chúng được lấy từ tầng hầm và đang trong thời gian kiểm định. Những gì hắn đã nạp vào cơ thể mình chỉ là những chất hóa học độc hại có tác dụng tạm thời, nhưng sau đó hậu quả sẽ phải đổi lại bằng cả tính mạng. Hắn tự tạo ra loại chất hóa học làm biến mất khả năng ngoại cảm và cũng chính nó ngày một bòn rút sức khỏe của mình. Và cũng thật nực cười khi chính hắn là người tạo ra loại chất kích thích cơ quan ngoại cảm hoạt động trở lại bình thường và không gì khác chính nó sẽ lấy mạng hắn, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Đại ca, bây giờ cậu đang ở đâu? Hạ Phi đang cho xe chạy về hôn đầm, bên cạnh là Phong Hàn. Nhược Phong bị bắt rồi. Tiếng Evil nặng trịch đầu bên kia. Cái gì? Nhược Phong bị bắt cóc. Phong Hàn đang trầm tư bên cạnh cũng lo lắng, vội quay sang nhìn Phi sửng sốt. Nhược Phong làm sao, tìm tín hiệu từ ca, ca đang giữ nó. Phi nhìn vào màn hình trên xe ô tô, cậu nhóc thao tác nhanh tìm kiếm ca trên màn hình sóng. Được rồi, tôi tới ngay. Ca đi vòng vòng quanh Nhược Phong, sợi dây roi bằng da bóng loáng trên tay anh còn vướng lại chút máu khô. Hai tay Nhược Phong bị buộc lại phía sau lưng qua một cột sắt, chiếc còng số 8 siết chặt cổ tay nó. Bên má đã xước sát đi nhiều. Nó đã im lặng suốt như thế, nét mặt trở nên bình thản hơn bao giờ hết. Anh ta nhiều lắm sẽ giết nó, chẳng sao cả Evil, Phong Hàn, Hạ Phi và những người khác không ai ở đây đừng mong nó sẽ mở miệng với một kẻ hai mặt như anh ta. Ca muốn gì từ nó và ca cũng không có thù oán riêng gì hết mà chết dưới tay kẻ nào cũng không còn quan trọng nữa rồi. Lạ thật tại sao mấy thằng đó lại có thể đi vào chỗ chết vì cô nhỉ? Nhược Phong lặng thinh coi những lời ca nói như không khí, không quan tâm. Để xem mày có sức ảnh hưởng như thế nào với thằng Evil. Hắn không bao giờ đến, đừng chờ, ha ha ha, tao tin là nó sẽ không bỏ mày chết một mình ở đây đâu. Đại ca tiếng bên từ ngoài vọng vào, ca ra ngoài thám thính tình hình, mấy phút sau quay lại với nét mặt có phần cáu kỉnh hơn lúc đầu. Bên theo sau cùng một loạt đàn em, chúng kéo lê hai con mồi mới tha được sau cùng. Bên ra hiệu cho chúng ném Di Ngân và Hạ Minh về phía Nhược Phong. Phong không hiểu vì sao hai người họ lại rơi vào tay bên, mà bên và ca là quan hệ gì. Chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi? Xong hết rồi, chỉ chờ lệnh đại ca thôi, bên kính cần cúi đầu chờ lệnh. Ca thích thú nhìn Hạ Minh và Di Ngân nằm quằn quại dưới sàn bằng con mắt của người đắc thắng, ban bố lệnh. Thiêu chết từng đứa một cho tao. Bắt đầu từ con chó này, ca đá chân vào mặt Di Ngân khiến cô ngã ngửa ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên côn đồ tuân lệnh rồi chạy ra ngoài lấy dụng cụ. Ngân thất thần nhìn Minh, rồi nhìn ca, vẫn chưa hiểu điều gì. Cô la hét như điên như dại trước ca. Chẳng phải anh là cận vệ của Evil sao? Ca nghiến quai hàm, đưa tay bóp cằm Ngân đay nghiến tức giận. Trước khi tắm trong biển lửa, mày nên biết tao là Beast, người ban phước ai trước khi chết. Anh là Beast, mày nên biết cái giá của việc phản bội chủ là gì? Tôi đã hoán đổ gói hàng của En cho các người mà các người không thể giết chúng tôi được. Cô biết trong gói bưu phẩm đó là cái gì không, bên chen ngang. Là bùm đó con điên. Không thể nào, En không thể nào, mày không nhận ra chúng định bịt miệng chúng mày bằng quả bùm tự động kích hoạt đó à, thật điên rồ khi tin tưởng mày. Nhược Phong khá ngạc nhiên khi biết Beast, tổ chức luôn đối đầu với En, kẻ cầm đầu lại là Ca, người cận vệ thân tín của Evil. Nó coi như đã biết được một phần sự thật trước khi bỏ mạng tại đây. Phong đang chờ đợi cái chết một cách vô cùng thư thái. Evil gọi lại cho ca, anh ta không nghe tắt máy, điều này làm Evil muốn nổi điên lên. Hắn gọi lại cho tới khi ca nghe máy bằng chất giọng khiêu khích. Sao rồi, cứ bình tĩnh, tao hứa sẽ hành hạ nó từ từ. Tao không đến đâu, đừng chờ. Tao nghĩ là mày cần ví dụ minh họa, ca cười điên dại trong điện thoại, và ngay sau đó thực hiện một cuộc gọi video cho Evil. Ca giật tóc nó, khiến đầu nó ngả về sau, nét mặt nhợt nhạt lãnh đạm vô cùng. Evil cố gắng thật bình tĩnh nhưng cho tới khi thấy Nhược Phong trên màn hình hắn không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Ca thấy điều đó trong giọng nói của hắn, tin chưa, tao không có nhiều thời gian ấy nữa, nhanh đến đây đi con trai. Để nó yên, tao không dám chắc sẽ chờ được lâu đâu. Mày muốn gì, muốn lột da nhai thịt mày trước mặt em. Ca kết thúc cuộc gọi, và tắt máy, những cuộc gọi sau đó của Evil chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Evil vò trán suy nghĩ, hắn không hiểu ca cần gì từ hắn. Nói như vậy, phải chăng đây là thù hận với bố hắn? Người đứng đầu En, Evil đạp chân ga, chiếc xe ô tô mang màu đen tuyền lao vụt đi trong đêm tối thăm thẳm, mất đi rồi lại hiện ra trong ánh sáng đường mờ nhạt. L, cách chương.